Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 046, nơi này liền ba cái phòng đúng không? Nếu các ngươi là cùng lớp đồng học, buổi tối các ngươi liền ngủ cùng nhau đi, đối với phó sư trưởng sẽ không xem sắc mặt Hà Văn Lâm đã. Tập mãi thành thói quen, có đôi khi nàng đều sẽ nhịn không được tưởng. Loại này không lấy lòng sự tình mỗi lần đều như vậy xảo bị giao cho phó sư trưởng. Có phải hay không lâu sư trưởng cùng tham mưu trưởng cố ý? Phó sư trưởng cũng rất bận, làm xong này phiên an bài muốn đi. Cảm ơn ngài còn tự mình đưa ta lại đây, tự y khách khách khí khí đem người đưa ra đi vài bước. Mới lộn trở lại tới, trên mặt đã lui đi phó sư trưởng ở khi thuận theo bộ dáng. Hiện ra vài phần ngạo khí tới, lúc ấy ngươi đột nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng về sau đều không có cơ hội cùng ngươi nói thượng lời nói. Không nghĩ tới, còn không đến một tháng thời gian, chúng ta lại có thể song song ngủ một cái giường thượng tự y muốn cười không cười đối Hà Văn Lâm. Nói, ngay sau đó nhìn nhìn bốn phía, vẻ mặt cảm khái nói, quả nhiên dị năng giả chính là hảo a. Ta đều đã thật lâu không có ở tại trong phòng, nói lại như là nghĩ đến gì đó. Cười khanh khách nói, đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Không chỉ là ta, Hồng Dương cũng thức tỉnh dị năng. Như vậy chúng ta ban liền có ba cái học sinh thức tỉnh rồi dị năng. Xem ra phó sư trưởng vừa rồi kia nói thật đúng là không sai. Hà Văn Lâm bên cạnh ngươi ra hết chút dị năng giả. Ngươi nói có phải hay không ngươi thể chất mang đến chúng ta hảo vận a? Hà Văn Lâm không để ý đến tự y tự quyết định. Mà thế đột biến cùng khuất nhục cầu sinh trải qua sẽ mang cho rất nhiều người thay đổi. Có người sẽ ở một sớm xoay người sau đem toàn bộ tâm tư đặt ở ghi hận cùng oán giận thượng. Cũng có người sẽ ẩn nhẫn chờ phân phó, từng bước tính kế, sau đó chờ một bước lên trời cơ hội. Chẳng sợ vô pháp trở thành mà thế một phương bá giả, cũng có thể trở thành đứng ở kim tự tháp đỉnh người. Tự y như vậy ở mà thế nhiều đi, chỉ là phần lớn đều trở thành pháo hôi đi không dài. Nếu đêm nay muốn cùng tự y cùng nhau ngủ, kia nàng liền ngủ bên trong hảo. Hà Văn Lâm đem lên núi bao hướng góc tường tắc qua đi một chút, chuyển qua dựa tường bên kia nằm xuống. Tự y thấy Hà Văn Lâm vẻ mặt đạm mạc nhắm mắt lại là buồn ngủ bộ dáng. Liền nghĩ tới trước kia ở bên nhau khi chính mình thật cẩn thận cùng Hà Văn Lâm không đem nàng. Đương một chuyện, trên mặt đốn sinh tức giận, hô hấp dần dần tăng thêm, nhưng thực mau lại cười rộ lên. À, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay còn đã xảy ra một kiện thú vị sự. Lý Na ngươi tưởng ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Cái kia tổng hòa ngươi không qua được nữ sinh, nàng mụ mụ đã chết Nga, chủ yến hại chết. Hà Văn Lâm mở to mắt, tự y tươi cười gia tăng, ở mép giường ngồi xuống, nhìn Hà Văn Lâm mặt thong thả ung dung nói, thật là làm người không thể tưởng được đi, Lý Na chính là vẫn luôn làm nàng ba mẹ chiếu cố chủ yến. Ai biết chỉ chớp mắt, chủ yến gặp được nguy hiểm liền tưởng lấy Lý Na đương tấm mộc đẩy ra đi. Bất quá Lý Na mạng lớn, vừa lúc té ngã một cái, kết quả bị đẩy ra đi liền thành nàng mẹ xem ra trở lại một đời. Kết quả cũng là không như thế nào thay đổi, chỉ là này một đời chết chính là Lý Na mẫu thân. Mà đời trước chết chính là nàng bản nhân, đời trước Lý Na là ở mặt thế bùng nổ cùng ngày. Bị cùng phòng học khảo thí Chu Yến đang chạy trốn thời điểm cấp đương tấm mộc đẩy ra đi bị tang thi. Cắn chết, đáng tiếc lúc ấy quá hoảng loạn làm được không đủ ẩn nấp. Bị mấy cái mặt khác ban nữ sinh thấy được, sau lại kia mấy nữ sinh ở nhà ăn thời điểm nhận ra Chu Yến. Chu Yến thanh danh nháy mắt té đáy cốc, khi đó, tựa hồ chỉ có nàng một người dại dột tin tưởng Chu Yến là vô tội. Sau đó hai người bị cùng nhau chế nhạo, nói một cái hạ tiện, một cái ác độc, trách không được ở bên nhau, đều là tiện nhân. Lý Na ba ba hận đến muốn làm chàng đem Chu Yến bóp chết. Bất quá Chu Yến mệnh ngạnh, bị Hồng Dương cứu, phía trước tự y nói đến Lý Na mụ mụ đã chết. Mà không đề nói Chu Yến cũng đã chết thời điểm, Hà Văn Lâm liền biết nàng không chết được, đại khái cũng đoán được là Hồng Dương duyên cớ, được đến từ y khẳng định cách nói, nàng cũng không ngoài ý muốn. Hồng Dương là Chu Yến Nhận ca ca, ở trường học liền cùng Lý Na, còn có một cái khác nam sinh Chu Hoan là thực thiết bốn người tổ. Chỉ là dáng người càng vì nhỏ xinh một chút, nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ, Chu Yến càng đến Hồng Dương cùng Chu Hoan thích. Đại khái là càng có thể kích phát ý muốn bảo hộ đi. Hai người đều nhận Chu Yến làm muội muội. Chu Hoan bởi vì lo lắng người trong nhà, tới căn cứ ngày hôm sau liền cùng một đám nam sinh rời đi căn cứ. Mặt sau không còn có xuất hiện quá, lưu lại Hồng Dương liền thành Chu Yến che chở dù. Đời trước, nàng ở kinh quảng căn cứ ngẫu nhiên gặp phải trước kia sơ trung đồng học. Cái kia đồng học nhận ra Chu Yến là các nàng sơ trung cùng giáo học sinh sao? Nàng cùng Chu Yến nháo bè, tiếp nhận Chu Yến chiếu cố chính là Hồng Dương, tự y tay chống giường mặt, hạ giọng nói, Hà Văn Lâm, người ngay từ đầu cùng Chu Yến quan hệ cũng không tệ lắm. Sau lại đột nhiên liền không thích Chu Yến, ngày đó Lý Na nói Chu Yến đối với ngươi tốt thời điểm. Ta nhớ rõ ngươi là cười lạnh nói ba chữ. Rất tốt với ta, tự ý thứ này là xúi dục nàng đi cấp Lý Na chống lưng. Ra sức đánh chó rơi xuống nước, Hà Văn Lâm trong lòng cười nhạo, lại lần nữa nhắm mắt lại, nàng không kia hứng thú đi đối phó Chu Yến cái loại này người. Nói trắng ra, Chu Yến cái loại này tiểu nhân vật ở mặt thế tồn tại. Cũng chỉ là chịu tội, huống chi, Chu Yến cho rằng Hồng Dương có thể hộ được nàng nhất thời. Liền hộ được nàng một đời. Hai người rốt cuộc chỉ là nhận huynh muội, nhưng Lý Na mối thù giết mẹ cùng Lý Na phụ thân sát thê chi thù lại là có thể liên tục cả đời. Huống chi, nàng cùng Chu Yến chi gian ân oán sớm tại đời trước liền chấm dứt. Buổi tối Hà Văn Lâm này đó dị năng giả ăn chính là cơm tập thể. Nghe nói là dùng trong thôn mễ cùng một ít nông hộ ra hầm tìm ra đồ ăn làm. Không thể không nói, lâu chưa ăn nhiệt đồ ăn, ăn lên thật sự rất hương. Điều chỉnh cả đêm, đem trong thôn đồ ăn, quần áo đều cướp đoạt cái sạch sẽ sau. Đoàn xe một lần nữa chuẩn bị xuất phát, Hà Văn Lâm mỗi ngày đều đem phấn nền dịch màu sắc đổi ám một chút. Nhất ban người cũng rốt cuộc phát hiện tới rồi Hà Văn Lâm biến hóa. Sớm biết rằng lần trước ở siêu thị thời điểm hẳn là cho ngươi lấy điểm kem chống nắng, La Thành. Thích nhất Hà Văn Lâm kia thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn bộ dáng. Rất là hối hận nói. Ở bọn họ trong mắt Hà Văn Lâm chính là cái tiểu nữ sinh. Hơn nữa Hà Văn Lâm phía trước lại không có xuất hiện quá phơi thương dấu hiệu. Làm cho bọn họ đều không có đem đồ trang điểm. Mỹ phẩm dưỡng da linh tinh cùng Hà Văn Lâm hoa thượng quá ngang bằng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt cười nói. Tổng muốn cho thân thể thích ứng hoàn cảnh này, mấy người nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì. Trầm mặc xuống dưới, một lần nữa trở lại trên xe. Bên cạnh Tô Sướng bỗng nhiên đệ hộp hình chữ nhật đồ vật đến Hà Văn Lâm trước mắt. Hà Văn Lâm nhăn lại mi, đang muốn hỏi là cái gì. Tô Sướng liền nói, kem chống nắng. Thành phố Hà thủ đạo bọn họ không đi, đành phải ở trong thôn cùng trấn trên tìm, cái này thẻ bài ta xem trấn trên không ít nữ nhân đều ở dùng. Nói hiệu quả không tồi, hẳn là con hành, Hà Văn Lâm là biết Tô Sướng gần nhất đều cùng Hà thủ đạo bọn họ đi ra ngoài tìm vật tư, nhưng không nghĩ tới hắn là vì cho nàng tìm kem chống nắng đi. Liền như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt kem chống nắng, ngơ ngẩn. Rốt cuộc tiến vào gờ tỉnh sau, tang thi rõ ràng muốn giảm bớt, liền không biết là mặt khác căn cứ trước một bước nam hạ dọn dẹp. Vẫn là kinh quảng bên trong căn cứ dọn dẹp đội là mơ siêu bất quá tang thi biến thiếu vẫn là làm. Đại gia tâm tình nhẹ nhàng lên, những người sống sót cũng cảm giác như là thấy được hy vọng giống nhau. Có vẻ tinh thần no đủ. Lúc này Hà thủ đạo tìm tới Hà Văn Lâm mơ siêu hắn rất có thân sĩ phong độ cười nói. Dì đồng học, có thể mượn một bước nói một câu sao? Hà Văn Lâm một bên phỏng đoán Hà thủ đạo dụng ý. Một bên gật đầu cùng hắn đi đến tương đối trống trải một bên. Tới rồi dị năng giả cũng nghe không rõ bọn họ lời nói khoảng cách sau. Hà Thù Đạo lại lần nữa mở miệng. Dì đồng học, này một đường xuống dưới chúng ta cũng coi như là có duyên. Lập tức liền phải đến kinh quảng căn cứ. Không biết người nghĩ tới sau này sự không có. Hà tiên sinh ý tứ là, Hà Văn Lâm nhướng mày. Chỉ là người nghĩ tới không có. Chúng ta từ đê thị cái loại này tiểu địa phương lại đây. Đều có nhiều như vậy dị năng giả. Tụ tập mấy cái tỉnh binh lực cùng người sống sót kinh quảng căn cứ sẽ có bao nhiêu dị năng giả. Mà nói câu không quá xuôi tai. Lấy hai tiểu thư tốc độ của ngươi dị năng là sẽ không bị quân đội để vào mắt. Bọn họ càng coi trọng sẽ là những cái đó có thể viễn trình công kích dị năng giả, Hà Thù Đạo nhìn. Như đứng ở khách quan lập trường phân tích nói. Hà Văn Lâm nghe ra tới. Hóa ra là muốn mời chào nàng tiến hắn đoàn đội. Nàng không nói tiếp, cười như không cười nhìn Hà Thù Đạo. Hà Thù Đạo sẽ mời nàng tất nhiên là suy đoán tới rồi nàng là cái kia công kích dư dai dai người. Nếu không hoàn toàn không cần phải lại mời một cái tốc độ hình dị năng giả nhập đội. Biết rõ nàng dị năng so với hắn cường dưới tình huống. Thế nhưng đưa ra mời chào, đây là cố ý trang vô tri đâu, vẫn là cho rằng nàng tuổi còn nhỏ hảo lừa gạt đâu. Hà Thù Đạo xem Hà Văn Lâm này biểu tình. Cũng đoán được Hà Văn Lâm ý tưởng, đẩy đẩy trên mũi gọng kính, cười nói, dì đồng học, ta biết đối dân chúng mà nói, quân đội xác thật có thể cho các ngươi càng vì an toàn cảm giác. Nhưng đồng thời nó cũng có nhiều hơn quy củ cùng không tự do. Là giống nhau dân chúng vô pháp thích ứng, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội nói, ta có thể bảo đảm ngươi so tiến vào quân đội được đến càng nhiều. Hơn nữa càng thêm tự do, Hà tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta tưởng ta hẳn là có thể thích ứng, Hà Văn Lâm nói xong. Đối Hà Thù Đạo gật gật đầu, liền đi rồi, sau lưng Hà Thù Đạo thanh âm truy lại đây. Dì đồng học, ta đề nghị tùy thời đều hữu hiệu, nếu ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta, Hà Văn Lâm không để ý tới. Bất luận là dòng binh đoàn vẫn là tư nhân tổ chức. Đều bất quá là quân đội chịu đựng hạ một cái tồn tại. Một khi ngày nào đó quân đội dung không được, biến mất cũng bất quá là búng tay gian sự tình. Đoàn xem mặt sau mấy năm Hà Thù Đạo chi đội ngũ này biến mất ở công chúng trong tầm mắt sẽ biết. Cùng với đưa tới quân đội kiêng kỵ, tạo thành rất nhiều phiền toái. Không bằng ngay từ đầu liền ghi tạc quân đội danh nghĩa. Có lẽ sẽ có chút không tự do. Lại có thể càng thêm phương tiện nàng dị năng tu luyện. Hoa ba ngày thời gian, vòng qua hai cái thì, rốt cuộc đến kinh quảng căn cứ. Kinh quảng căn cứ đang ở tu lộ cũng thành lập tầng thứ hai tường vây. Trừ bỏ ra vào xe, nơi nơi đều là khuôn vác gạch, xi măng người, những người đó thấy như vậy mênh mông cuồn cuộn đoàn xe có chút kinh ngạc. Bởi vì mấy ngày qua kinh quảng căn cứ hội sư quân đội quá nhiều. Nhưng mang lên nhiều như vậy người sống sót lại là không có. Nhiều nhất cũng chính là số ít một ít đi theo quân xe mặt sau. Những người sống sót nhìn đến những cái đó đang ở thành lập tường vây. Lại càng thêm kích động, cái này làm cho bọn họ thật sâu may mắn cũng may chính mình theo tới. Chỉ là này đầy cõi lòng nhiệt tình ở tới căn cứ cổng lớn. Bị cửa kiểm tra nhân viên báo cho nếu muốn tiến vào căn cứ điều kiện sau. Kể hết thối lui, tác giả có lời muốn nói. Bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-010112. 45-24 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-010112. 54-20 nguyên đán thu được lễ vật dự triệu thật tốt. Từng cái gặm một ngụm. Epsilon huyền, tân một năm, miệng sẽ mặt trời mới mọc càng quân nỗ lực. Mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.